ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 99, tối nay để hắn đến tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dinh thành công. Sau nhiều lần thất bại, Chu Phụng dần dần tìm thấy bí quyết. Cảm giác cực mạnh cộng thêm linh lực hùng hậu, để cho hắn có thể thử sai nhiều lần. Đồng thời còn có rất nhiều dược liệu. Những dược liệu này đều là Hàn thị nhất tộc tích lũy không biết bao lâu tồn kho. Đồ miễn phí, hắn không đau lòng chút nào, nên dùng thì dùng. Lô hỏa chậm rãi dập tắt, một trận hương thuốc chậm rãi bốc lên. Một lò tổng cộng 3 viên minh mục đan, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng luyện chế thành công. Hơn nữa Chu Phụng vẻn vẹn chỉ bắt đầu luyện đan ngày hôm sau, liền luyện thành một lò minh mục đan. Chỉ riêng tiềm lực này đã khiến vô số người cảm thấy hâm mộ. Đây chính là thiên phú thực sự, mặc dù Chu Phụng cảm giác cực cao, ở phương diện luyện đan này có không ít ưu thế. Nhưng nếu bản thân hắn không có thiên phú về phương diện này, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng luyện ra minh mục đan như vậy. Thành, lại thành, điều này, đây là thiên phú gì vậy? Thiên phú như vậy, xem ra trở thành luyện đan sư không phải là mộng tưởng a. Lại một lần nữa luyện đan thành công, làm cho không ít người nhận định thiên phú luyện đan của Chu Phụng tuyệt đối đủ để trở thành luyện đan sư. Tin tưởng không bao lâu dược tháp liền có thể sinh ra một gã luyện đan sư chân chính rồi. Vừa nghĩ đến đây, không ít người trên mặt đều lộ ra biểu tình hưng phấn. Bởi vì một gã luyện đan sư sinh ra, hắn cũng có thể nhân cơ hội này dính vào ánh sáng. Điều này, người này luyện đan thiên phú thật sự cao như vậy sao? Minh mục đan này ta ít nhất cân nhắc vài năm, mới có một tia nắm chắc như vậy. Mạc sư huynh tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, trong lòng vẫn có chút không thể tin được. Bởi vì minh mục đan hắn cũng có thể luyện chế, chẳng qua hắn đã nghiên cứu mấy năm, thậm chí đã thử qua vô số lần. Mặc dù vậy, tỷ lệ thành đan vẫn không cao. Cái này ở trong dược tháp đã xem như kiệt xuất rồi, những người khác ngay cả tỷ lệ thành đan cũng không có. Nhưng Chu Phụng lại chỉ thử vài lần, liền thành công. Mạc sư huynh lại một lần nữa cảm nhận được chênh lệch giữa người với người. Lãnh Mạn Nhi sau khi ngửi thấy mùi dược hương nhàn nhạt kia, một mái tóc đen đen bóng theo gió bay múa, cả người tựa như tinh linh lặng lẽ rời đi. Không để lại bất kỳ lời nào, cũng giống như đến dược tháp này chỉ để xác nhận đồ đạc. Tại chỗ chỉ để lại hương thơm còn sót lại, và sự ra đi này cũng lấy đi trái tim của nhiều người. Nếu như nữ tử như vậy có thể được hắn yêu ái, vậy thì tốt biết bao, đáng tiếc nữ tử như vậy bọn họ chắc cả đời cũng không chiếm được. Cuối cùng đã đi, ngược lại Chu Phụng thấy Lãnh Mạn Nhi biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì áp lực của Mạn Nhi lạnh lẽ lạt này thật sự là quá lớn. Và một đôi mắt, như thể có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Điều này làm cho hắn một chút đứng ngồi không yên. Nhiệm vụ luyện đan hôm nay đã thành công, hắn cũng không có ý tiếp tục ở lại chỗ này. Chỉ cần dọn dẹp một chút liền nhanh chóng trở về phòng mình. Hiện tại Chu Phụng có một đống chuyện làm, đầu tiên chính là sửa sang lại đồ vật bên trong nhẫn chữ vật. Đồ vật bên trong nhẫn chữ vật này thật sự là quá nhiều, hơn nữa đêm qua thời gian quá gấp, hắn căn bản không có kịp kiểm tra bên trong có cái gì. Vì vậy, hắn dự định trở lại phòng, kiểm tra cẩn thận những gì có thể được sử dụng bên trong nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Chu Phụng dự định đột phá một chút, hắn cảm giác bản thân đã đạt tới bình cảnh, linh đài đã là lần đầu tiên lột xác. Đây là sau khi thu thập linh hồn kích hoạt, gây ra tác động. Nếu là trước đó, hắn muốn đột phá đến linh đài nhị trọng, sợ là muốn mài nước mấy tháng cũng chưa chắc có thể thành. Nhưng kích hoạt thu thập linh hồn này bị động, thiếu chút nữa trực tiếp đột phá. Cho nên đối với Chu Phụng mà nói, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, chậm rãi tu luyện thật sự là không thể thực hiện được. Tư chất của hắn không cho phép đi đại đạo khang trang chậm rãi tu luyện, ngược lại là con đường nhỏ hiểm trở càng thích hợp với hắn. Sau khi Chu Phụng rời đi, đám đông bên ngoài cũng dần dần tan đi. Hơn nữa tin tưởng hôm nay Chu Phụng lại luyện đan thành công lần nữa, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người đến đầu tư. Một gã luyện đan sư ai không muốn mượn sức, nếu như có thể đem một gã luyện đan sư trói vào chiến xa của hắn. Điều này có nghĩa là trong những thập kỷ tới có thể sử dụng tài nguyên tối thiểu để đổi lấy một lượng lớn đan dược. Hơn nữa bắt đầu từ linh đài cảnh, mỗi lần tăng lên một trọng tu vi, tuổi thọ sẽ tăng lên 10 năm. Chu Phụng bây giờ mới khoảng 20 tuổi, Nếu như vậy tính ít nhất có 1-200 năm tuổi thọ, đây chính là thời gian của mấy thế hệ. Thiên phú, tuổi, tất cả những điều này là những điểm đáng để đầu tư. Mặc dù sau lưng Chu Phụng đứng đại trưởng lão, các trưởng lão còn lại cũng không phải ăn chay. Sẽ không chắp tay cho người ta bằng một cái bánh bao thơm ngon như vậy. Rắc rối, lần này lão bất tử kia, lúc này tâm tình Mạc Sư Huynh cũng không quá tốt, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hắn cũng không thể trực tiếp động thủ giết Chu Phụng đi. Nhưng vừa nghĩ đến, vốn là truyền thừa của hắn, biến thành người khác, Mạc Sư Huynh liền vô cùng thống khổ. Rõ ràng hắn nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một thiên tài luyện đan chứ? Điều này trực tiếp làm cho kế hoạch của hắn bị phá hủy trong một thời điểm. Chỉ là mặc dù tâm tình sao lại không tốt, Mạc Sư Huynh cũng là nhanh chóng trở lại Dược Tháp Trung ương. Đem chuyện này bẩm báo cho lão bất tử kia nghe. Dược Tháp, tại sao nó được gọi là Dược Tháp? Lý do rất đơn giản, đó là nơi thực sự có một tháp cao chót vót. Nghe nói tháp này là để lại từ rất lâu trước kia, sau này là được tông môn giao cho viên đan sư. Sau đó viên đan sư đem tòa tháp này cải tạo một phen, biến thành một tòa nhà đa chức năng. Trong đó tầng dưới đất còn mời trận pháp đại sư dẫn địa hỏa, mượn địa hỏa luyện đan. Tầng thứ nhất là làm kho hàng, lưu trữ các loại dược liệu, tiếp tục lên trên chính là một ít dược điền. Hơn nữa mỗi một tầng đều có thiên cơ khôi lỗi phòng hộ, ngày thường chỉ có viên đan sư có tư cách ở bên trong. Những người học việc còn lại không thể ở lại đó, trừ khi nhận được sự kêu gọi của viên đan sư. Chỉ là Mạc Sư Huynh là một ngoại lệ, bởi vì hắn là vì viên đan sư tiến hành các loại chạy việc vặt, cho nên có thể tùy ý ra vào dược tháp. Không bao lâu, Mạc Sư Huynh là quen thuộc liền nhẹ nhàng đi tới tầng dưới đất của dược tháp. Bốn phía mặc dù là ban ngày, vẫn là một mảnh mờ mịt, chỉ có ánh sáng màu vàng ảm đạm chậm rãi lay động. Đối với việc này, Mạc Sư Huynh đã thấy lạ không trách. Sư phụ, hôm nay, giống như ngày hôm qua, Mạc Sư Huynh đem toàn bộ quá trình luyện đan của Chu Phụng đều tỉ mỉ nói rõ ràng. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo Chu Phụng tối nay tới nơi này một chuyến, thanh âm già nua của viên đan sư, ở trong lỗ tai Mạc Sư Huynh có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Còn có khí tức mục nát kia càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn mượn ánh đèn lờ mờ nhìn thoáng qua vị trí của viên đan sư. Chỉ thấy thân thể viên đan sư khô héo tựa như cây sồi, hốc mắt lún sâu, còn có bộ lông trắng thưa thớt kia, làm cho người ta có một loại cảm giác tử khí nặng nề. Nhưng Mạc Sư Huynh trong nháy mắt cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo, một cỗ khí tức âm lãnh bóp cổ hắn. Điều này làm cho hắn sợ hãi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn trộm. Vâng, đệ tử hiểu rõ, cách chương.